giống như cười mà không phải cười, đây là ngươi cầu người thái độ. Trước mấy ngày lão bà sinh con, một mực tại trong bệnh viện, hôm qua mới vừa xuất viện, bảo bảo bắt đầu làm ầm ĩ, tốt bận bịu ba. Chương 186, trước ngạo mạn sau cung. Cái gì, lão phu cầu ngươi? Phan Trạch một mặt tức điên giáng dấp, lão phu là thân phận gì? Đường đường ba sao đan sư, thành tam nguyên đan sư đạo trưởng lão, cần cầu ngươi. Thạch Hạo chỉ là cười, đã ngươi không cầu ta, quên đi. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Dựa vào, tiểu tử này như thế nào rào hoạt như vậy? Ngươi thật sự là 17-18 tuổi thiếu niên sao? Phan Trạch đành phải lại đuổi theo, vô luận hắn là mệnh lệnh còn là cầu khẩn, hôm nay là nhất định phải đem Thạch Hạo đưa đến Kỳ Anh bằng trước mặt đi. Lão phu, cầu ngươi. Lần này, tư thái của hắn lần nữa hạ thấp mấy cách. Cái gì? Tên kia thủ vệ nhìn trợn mắt hốt mồm, Phan Trạch thế mà thực đến đang cầu xin Thạch Hạo. Chơi ạ! Hắn có phải hay không thai xảy ra vấn đề? Thạch Hạo lại là lắc đầu, ngươi vậy liền coi là cầu người rồi. Ha ha! Hắn tiếp tục đi tới, trên thực tế, chứng nhận cái đan sư với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích. Đừng đừng đừng! Phan Trạch lại đuổi theo, trước đó là lão phu thái độ không thích đáng, hiện tại lão phu hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi. Mời ngài cần phải cùng lão phu trở về, lão phu cảm ơn ngươi. Hắn nặng nề mà vái chào rốt cuộc. Thạch Hạo lắc đầu, không đủ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn lão phu quỳ xuống đi cầu người không thành? Phan Trạch có điểm buồn bực, thốt ra. Không quan trọng thiếu niên, lại dám ở trước mặt hắn sĩ diện, nếu không phải Kỳ Anh bằng hướng hắn thực hiện cao áp, hắn căn bản không thèm để ý. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, miễn cưỡng có thể. Cái gì, ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền a. Phan Trạch lập tức lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ, hận không thể một cái tát đem Thạch Hạo chụp chết. Nhưng là, hắn lập tức nghĩ đến Kỳ Anh bằng, phẫn nộ liền như thủy triều xuống đánh tan. Ba, hắn quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn đem tất cả vinh nhục đều là quên hết đi, nghĩ chỉ là hắn chính mình tương lai. Nếu là bị đan sư đạo khai trừ, cái kia trừ phi có cao hơn Kỳ Anh bằng cấp đan sư nguyện ý thu nhận chính mình, nếu không, hắn cái này đời cũng không có khả năng lại thêm vào đan sư đạo. Chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ. Mà một màn này, coi như tên kia thủ vệ quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chơi ạ, Phan Trạch thế mà hướng về Thạch Hạo quỳ xuống, thực đến quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận người nào nói cho hắn biết, hắn đều sẽ cho rằng đối phương tại nói hiệu nói vượng. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thế nhưng là, cái này mới qua bao lâu? Cục diện liền ngược tới. Nếu như Phan Trạch sớm biết sẽ như thế, lúc trước hắn sẽ còn như vậy ngạo mạn sao? Cầu ngươi. Phan Trạch cắn răng nói, tâm bên trong đã là âm thầm quyết định, chỉ cần vượt qua cửa này, hắn nhất định mời người xuất thủ, đem Thạch Hạo tiêu diệt, nếu không, hắn nửa đêm đi ngủ cũng sẽ bị sinh sinh khí tỉnh. Hắn cúi thấp đầu, Thạch Hạo không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng mà, lấy Thạch Hạo kinh nghiệm, há lại sẽ không đoán ra được. Đi thôi. Có điều, Thạch Hạo đồng thời có một chút mặc. Phan Trạch đứng lên, trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng trong lòng lại là tràn đầy sỉ nhục. Không lâu lắm, hai người liền lần nữa tới đến khảo hạch đan sư nhà cao tầng bên trong. Tiểu hữu, Kỳ Anh bằng lập tức tiến lên đón, để ngươi chịu ủy khuất, lão hủ thật sự là hổ thẹn. Thạch Hạo giật mình, nguyên lai cho Phan Trạch làm áp lực người là hắn. Hắn gật gật đầu, ta còn cần một lần nữa chứng nhận sao? Không cần không cần. Kỳ Anh bằng vẻ mặt tươi cười, ngươi vừa mới luyện chế mãng lực đan đã trải qua giám định. Phẩm chất thượng thừa, còn có, thân phận lệnh bài của ngươi cũng nhanh muốn chế tác hoàn thành, hiện tại chỉ cần khắc lên tên của ngươi, lại lấy ngươi một giọt máu tươi. Nhỏ vào máu tươi, thân phận lệnh bài mới sẽ không bị người buộc lên dùng, bởi vì chỉ có đối ứng người mới có thể kích hoạt lệnh bài. Thạch Hạo gật gật đầu, ta tên Thạch Hạo. Đối xử mọi người đưa tới một khối còn là khuôn đúc thân phận lệnh bài, hắn cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi đi tới. Chờ một lát, nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể đem thân phận lệnh bài chế tác hoàn thành. Kỳ Anh bằng nói, một bộ sợ Thạch Hạo không hài lòng dáng dấp. Cái này khiến mọi người coi như là trợn mắt hốt mồm, đây thật là bọn hắn ấn tượng bên trong cái kia ăn nói có ý tứ hội trưởng đại nhân sao. Muốn nói Thạch Hạo là Kỳ Anh bằng hậu bối. Ai sẽ tin tưởng đâu này? Có cái nào trưởng bối là như thế đối hậu bối? Ngược lại còn tạm được. Sau nửa canh giờ, quả nhiên, thân phận lệnh bài liền chế tác hoàn thành, Thạch Hạo tiếp nhận, mà đổi thành một bên, Nô Giang Đào cũng vừa mới hoàn thành luyện chế mãng lực đan. Theo luyện đan thất bên trong đi ra. Nhìn thấy Thạch Hạo, hắn lộ ra một vẻ sắc ý. Bây giờ, hắn danh tiếng toàn bộ bị Thạch Hạo lấn át, để hắn cái này lòng dạ hẹp hòi người động giết người chi niệm. Thạch Hạo lại là xem cũng không có liếc hắn một cái, loại nhân vật này cần để ở trong lòng sao? Dạng này coi thường để Ngô Giang Đào càng thêm phẫn nộ, hai tay của hắn siết quả đấm, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử hắn, chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Cảm ơn. Thạch Hạo hướng về Kỳ Anh Bằng gật gật đầu, ta còn có việc. Ngài xin cứ tự nhiên. Kỳ Anh Bằng cười nói, hắn đã trải qua biết rõ Thạch Hạo ở tại đâu, tự nhiên cũng không cần nóng nảy. Thạch Hạo rời đi đan thành, đi trước phòng đấu giá. Biết được Thạch Hạo trở thành đan sư, phòng đấu giá phương diện lập tức biểu thị, bọn hắn sẽ đem Thạch Hạo đan dược gia nhập 3 ngày sau đấu giá hội bên trong. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bắt đầu luyện lên đan tới. Hiện tại, bình thường tắm thuốc đã trải qua đối với hắn không có hiệu quả, bởi vậy, bá thể thuật cùng cựu chuyển lược thiên kinh gộp lại cũng chỉ cần tiêu phí hắn gần nửa canh giờ, cho nên, hắn có rất nhiều thời gian chống không xuống tới. Dùng để luyện đan, đã có thể giết thời gian, lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu này. Ngược lại là Kỳ Anh Bằng, qua 2 ngày sau đó, hắn liền không nhịn được tới bái phỏng, hướng Thạch Hạo thỉnh giáo một vài vấn đề. Đây đều là hắn trên đan đạo gặp phải nan đề, không người nào có thể hỏi ý. Thậm chí thảo luận đối tượng đều không có, chỉ có thể chính mình khổ sở suy nghĩ cùng tiến hành một lần lại một lần thực tế. Đến lúc này tốn thời gian, thứ hai càng là hao phí dược liệu, phải biết, 4 sao cấp bậc dược liệu kia là chân quý bực nào. Cho nên, kỳ thật Kỳ Anh Bằng có thể làm thực tế không nhiều. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt mặc dù đồng thời không có tiêu bao nhiêu tinh lực trên đan đạo, nhưng hắn chính là trúc thiên thê cấp bậc đại năng, có thể cùng hắn đối ứng đan sư thực đến ít đến thương cảm, phần lớn đan dược đều cần hắn chính mình đi luyện chế. Cho nên, Nguyên Thừa Diệt đan thuật kỳ thật vẫn là rất ngưu bức, những này bây giờ lại thành Thạch Hạo tài phú. Hắn chỉ là tùy ý chỉ điểm mấy lần, liền để Kỳ Anh Bằng cảm ngộ liên tục, nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng cung kính, hai tay không tự giác dán tại đùi một bên, trên mặt cũng mang tới vẻ sùng bái. Thạch thiếu, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Hắn đột nhiên nói. A. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, lắc đầu, ta bây giờ còn chưa có thu đồ dự định, có điều, ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta. Vâng. Kỳ Anh Bằng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể có được Thạch Hạo câu nói này, hắn cũng đủ hài lòng. Thạch Hạo cũng hữu dụng nhận được Kỳ Anh Bằng địa phương, dù sao hắn tới đây chưa quen cuộc sống nơi đây, có một vị 4 sao đan sư làm giúp đỡ, làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng mà, cái này muốn để người biết, khẳng định có vô số người sẽ đấm ngực dậm chân. Đây chính là đan thành chi chủ a, nếu có thể thu dạng này đồ đệ, không sai biệt lắm có thể tại thành Tam Nguyên sông pha. Chương 187 đấu giá. Thạch Hạo đối Đông Hỏa Đại Lục thiếu giải, hơn nữa, hắn còn muốn tìm kiếm Lâm Ngữ Nguyệt, Bạch Hoa đám người tung tích, vậy cũng cần một trường khổng lồ mạng lưới quan hệ, mở ra sau giúp hắn đi tìm kiếm. Hắn hỏi một chút liên quan tới đan sư đạo sự tình. Tại 4 đại lục bên trong, Đông Hỏa Đại Lục vô luận là võ đạo, đan đạo, trận đạo các loại, đều là thuộc về 4 trong đại lục hạng chót tồn tại. Không nói đừng, Đông Hỏa Đại Lục người mạnh nhất cũng không quá đáng là chú Vương Đình, đứng tại võ đạo cái thứ 5 trên bậc thang. Mà nghe nói mạnh nhất Nam Mục Đại Lục thế nhưng là có trúc thiên thê cấp bậc vô thượng cường giả. Cùng hắn đối ứng, Đông Hỏa Đại Lục trận đạo, đan đạo các loại trình độ cũng bị giới hạn tại cái thứ 5 trên bậc thang, hoàn toàn không thể cùng mặt khác 3 cái đại lục so sánh. Về phần tại sao, không có ai biết. Giống như nơi này cũng nhận lấy trời cao nguyền rủa. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trước hết đem chuyện này vứt qua một bên, bởi vì hắn thực lực bây giờ quá yếu, nào có tư cách đi thăm dò như thế chân tướng. 3 ngày đi qua, đấu giá hội cũng đúng hạn cử hành. Thạch Hạo đương nhiên đi. Hắn nhận được cực ưu đãi gặp, nắm giữ một gian bao xương, liền chó vàng cũng cùng nhau đến rồi, nhưng chó chết này liền không có phẩm tướng có thể nói, vì dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng liền dùng chân tại cái cổ ở giữa cọ truy cập. Đấu giá bắt đầu, Thạch Hạo nhiều hứng thú, đây là hắn lần đầu tham gia dạng này hoạt động. Đây cũng không phải là chuyên vị võ giả phục vụ, còn sẽ có một ít chữ vẽ, quý báo đồ trang sức vật như vậy bán ra. Mà đây đương nhiên là lấy kim ngân làm vì thanh toán vật, nhưng là, dính đến võ giả, như vậy, trừ cực nhỏ đo phá cực cảnh dùng đan dược, binh khí các loại, cái khác đều là lấy linh thạch kết toán. Ở chỗ này, linh thạch đều bị cắt chém thành thống nhất trọng lượng, nếu như không có đặc thù nói rõ, cái kia một khối chính là một cân, mà một khối linh thạch sức mua là vô cùng kinh người. Điều này nói rõ, cho dù ở Đông Hỏa Đại Lục, linh thạch cũng giống vậy là vô cùng chân quý bảo bối. Đại khái sau nửa canh giờ, đến phiên Thạch Hạo đầu một cái vật phẩm đấu giá. Bế khí đan. Đây là đan sư đạo một vị mới lên cấp thiên tài tác phẩm. Đấu giá sư bắt đầu cho Thạch Hạo thổi lên, ta chỗ này còn có đan thành hội trưởng Kỳ Anh Bằng thân bút viết thư đề cử, lời cho dù hắn tự mình luyện chế, cũng không có khả năng luyện ra so tốt hơn đan dược. Lời này vừa nói ra, mọi người không có cái nào không chấn kinh. Kỳ Anh Bằng là ai? Trong thành duy nhất 4 sao đan sư à,